Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1286, chương 1286, săn bắn chi tâm. Vô duyên vô cớ, nha nha liền có thêm cái dị địa nhân loại nữ nhi. Vân Tái từ đáy lòng cảm khái, không hổ là gọi là thế nào nữ thần, đây thật là quá thế nào. Phụ thân, ta vậy liền từ tà ác á tế á người trong tay đem ngươi cứu trở về. Thế nào cảnh giác nhìn xem a đồ mỗ, không nghĩ tới ngươi đường đường hoàng hôn chi chủ, cổ lão sáng thế người, hách bên trong áo sóng Lý Tư thành Thái Dương thần, thế mà lại xử xuất bắt cóc Hà Lỗ từ loại này thấp hèn thủ đoạn. Ngươi còn có thân là thần tôn nghiêm cùng vinh quang sao? Ngươi thế mà đầu nhập vào á tế á người. A đồ mỗ chỉ Vân Tái. A, không phải, nắm lấy Hà Lỗ Tư không phải ta a, là hắn a, ngươi có thể hay không nhìn xem hắn nói chuyện, không nên nhìn lấy ta a. Thế nào phẫn nộ nói, nếu như không là ngươi phản bội, phụ thân ta làm sao sẽ rơi vào trong tay hắn? A đồ mỗ, ngươi làm sao sẽ biết là ta bán Hà Lỗ Tư? Ngươi làm sao lại không nghĩ tới cái này gà con không nhất định là Hà Lỗ Tư đâu? Thế nào, phụ thân ta chính là như vậy lông đen? Nha nha, phẫn nộ, nói rồi bao nhiêu lần? Không được bởi vì vũ nhan sắc cùng, mà tùy tiện làm thân thích quả. Ta chịu đủ quả, cô cô cùng tiêu tiêu tại ba lô bên trong mạo đầu. Châu đầu ghé tai lên, kê miệng duỗi lão lớn. Cô cô, người nghe nói không, nha nha sinh cái nữ nhi, tiêu tiêu, ta nghe được, nha nha sinh bốn cái nữ nhi, cô cô, không biết nha nha lúc nào đi tới nơi này sinh, có lẽ là nó ở kiếp trước lưu lại nữ nhi, tiêu tiêu, có lẽ là nơi này Ai Cập gà mái đặc biệt có thể cọc cọc cọc, nha nha, giận dữ, tiểu thiết kiếm run rẩy, liền phải lập tức xuất thủ chém giết trước mắt nữ thần. Nhưng không ngờ đối phương nhìn thấy nha nha phẫn nộ biểu lộ, lập tức liền cực kỳ sợ hãi, thậm chí có một ít không biết làm sao. Phụ thân, ta đã làm sai điều gì? Ngươi vì cái gì dùng loại vẻ mặt này nhìn ta? Nha nha, chít chít, độ đê độ, ma ma tái không nên cản ta. Ta một kiếm, kỳ giết nàng. Bất quá lúc này, thế nào thấy được tại Vân Tái túi bên ngoài thăm dò? Ngay tại chít chít cô cô hai cái gà con, nhất là cô cô, để cho nàng giật nảy cả mình. Sao lại thế? Kéo, ngươi vì cái gì cũng ở nơi đây? Còn tại á tế á trên thân người, nàng lại xoa xoa mắt, liền nhìn thấy tiêu tiêu, không thể tin hô to lên. Kéo, hai cái kéo, cô cô, tiêu tiêu, lần này đến phiên cô cô cùng tiêu tiêu bị nhận lầm. Tiêu tiêu đối với cái này biểu thị nghiêm chỉnh kháng nghị. Thế nào vừa cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện tiêu tiêu lông vũ là màu đỏ. Cái này cùng kéo không đồng dạng. À, một cái là kéo, một cái không phải rồi. Tiêu tiêu rất hài lòng nhẹ gật đầu. Cô là kéo, ta là không kéo. Cô cô phẫn nộ hướng tiêu tiêu phát khởi công kích. Hai gà con từ trong túi đeo lưng chít chít một tiếng rơi ra đi. Tại trên mặt đất ẩu đả lên, gà con đánh nhau thời điểm, thế nào nhưng là não bổ một hệ liệt âm mưu kinh thiên. Nàng thần sắc biến hóa bất định, sau cùng thậm chí trở nên 10 phần sợ hãi cùng sợ hãi. Phân ni tư, nàng thật giống đang suy nghĩ gì không được sự tình. A đồ mỗ bình thản nói, tự tin một chút, đem thật giống bỏ đi. Nàng chính là đang miên man suy nghĩ một ít thái quá sự tình. Bởi vì nàng đồng thời còn đảm nhiệm chúng thần ở giữa điều giải người. Cho nên thường thường sẽ tự mình não bổ một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mà còn tiến hành đặc biệt thái quá lên tiếng. Uy, thế nào, người ít nhiều có chút không tôn trọng ta. Mà lại ngươi biết ở trước mặt ngươi là ai sao? Còn có ngươi tại sao muốn giết chết Ai Cập binh sĩ? Thế nào không biết não bổ cái gì đồ vật? Nói chung nàng nhìn trước mắt ba người ánh mắt đã không đồng dạng. Chẳng lẽ đây đều là kéo kế hoạch, tiêu diệt ba cái vương triều, hoàn thành nhất thống, lại xuống chức tại Tân Pháp lão. Tiêu diệt ba cái vương triều kế hoạch là kéo chế định, kéo ở thời điểm này hiện thân. Chẳng lẽ là bởi vì ta đáng giá tín nhiệm? Cốc nàng đang thì thầm nói chuyện. thế nhưng thanh âm kỳ thực rất lớn. A Đồ Mỗ, ngươi có thể hay không điểm nhỏ thanh âm? Ta đều nghe được, mà lại ta hiện tại đang cùng ngươi nói chuyện. Vì cái gì giết chết Ai Cập binh sĩ? Thế nào kịp phản ứng? Ánh mắt lần này nhìn về phía Vân Tái, liền không nhìn A Đồ Mỗ, chỉ là cười lạnh một tiếng. Ta và ngươi tên phản đồ này có lời gì có thể giảng đâu? Nàng nhìn về phía Vân Tái. Ngươi tiễn thuật là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì có thể ăn không răng trắng tiếp lấy ta mũi tên? Ta mũi tên có thể quán thông trời xanh, bắn thủng minh giới cùng nhân gian giới hạn. Không có bất kỳ cái gì mãnh thú có thể ngăn cản ta mũi tên. Vân Tái cực kỳ đương nhiên đáp lại. Ta là người, cũng không phải là mãnh thú, mà lại ta là dùng răng ngăn cản. Thế nào sửng sốt? A, cái này thật giống có chút đạo lý. Nàng trầm tư một cái, lại hỏi, cái kia ngươi vừa rồi là thế nào phát hiện ta giấu ở bên cạnh đâu? Kỳ thực ta đều kéo khai cung mũi tên, không nghĩ tới ngươi mũi tên trước một bước bắn chúng ta. Nếu không chờ ta tụ lực một kích, ngươi khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi đó ngươi răng cho dù tốt, cũng không có khả năng tiếp lấy ta mũi tên. Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi răng là một tòa núi lớn cô đọng mà thành sao? Lúc này, A Đồ Mỗ cùng Phân Ni Tư đều là trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. A Đồ Mỗ tán thưởng. Thì ra là thế. Đông phương thứ năm thần xạ thủ. Là ý tứ này. Tại người khác còn không có phát hiện thời điểm, trước thời hạn một mũi tên bắn đi ra. Mà còn tại đối phương ẩn núp lên thời điểm còn có thể chuẩn xác đánh trúng địch thủ. Loại này tiễn thuật thật sự là kinh người. Phân Ni Tư cũng sợ hãi thán phục. Nguyên lai lão sư người nói đã từng bắn chết đông phương thứ năm thần xạ thủ, tiếp đó thay thế hắn vị trí. Đây là thật. Vậy lão sư cũng sẽ đại nghệ tiên sinh nói loại kia bất xạ chi xạ sao? Ta có thể nhìn một chút sao? Hai người đều lộ ra chờ mong biểu lộ. Nên như thế, Vân Tái cực kỳ ngạo nghễ thu xuống phần này chờ mong. Cuối cùng ta A Tái là thật có thực lực, chính là tùy tiện bắn, chính là có thể bắn chúng. Ngươi có tức hay không? Bất xạ chi xạ, đó là cái gì? Thế nào có một ít mờ mịt, mà Vân Tái nhưng là biểu thị điệu thấp. Bất xạ chi xạ không coi là cái gì. Ta tiễn thuật là phát tại ý trước, là muốn sao được vậy? Cho dù ở toàn bộ thiên hạ, tuyệt không phải ta thổi ra châu. Không quản ngươi giấu ở nơi nào, chỉ cần ngươi chớ xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền có thể bắn trúng ngươi. Lời này bị đối diện nghe được rõ ràng, thế nào càng thêm mờ mịt. Cái gì gọi là phát tại ý trước? Cái gì gọi là muốn sao được vậy? Nói chung, ta nghe không hiểu. Bất quá ngươi đối ngươi tiễn thuật cực kỳ tự tin. Kia ta hiện tại đứng ở chỗ này, ngươi đến bắn ta. Nàng bỗng nhiên nói, như vậy đi. Chỉ cần ngươi cùng ta so tiễn, ngươi có thể thắng ta, ta liền thả các ngươi quá khứ. Hiện tại ngươi ta đều là lẫn nhau con mồi. Nhưng nếu như ta thắng, ngươi muốn đem ngươi tiễn thuật truyền thụ cho ta. Chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết, Vân Tái đột nhiên rút ra sau lưng chiến mâu. Thế nào bị dọa sợ đến vừa lui về phía sau. Chúng ta chỉ so với tiễn thuật, ngươi sao có thể dùng mâu? Vân Tái mắng to, tiễn thuật là vì giết chết những cái kia trong bóng tối cùng nơi xa địch nhân. Người khoảng cách ta gần như vậy, ta một mâu đi xuống ngươi liền người dẫn đầu cũng phi. Ai tại khoảng cách này còn có thể cùng ngươi một đối một so tiễn a? Sa điêu, ta giết ngươi ta cũng có thể quá khứ. Thế nào ngây ngẩn cả người, tiếp đó trở nên phi thường cảnh giác cùng khẩn trương. Bất quá Vân Tái tự khoe là hay là cực kỳ chú trọng võ đức. Vân Tái võ đức chính là không hội trường ở ngoài cầu viện. Dừng ở đây, bất quá, người tất nhiên muốn so tiễn thuật. Ta còn có hạng nhất tuyệt chiêu tiễn thuật, cho người kiến thức một chút. Dứt lời, trên thân một bên khác mang theo ống đồng bị tháo xuống. Tiếp đó nhắm ngay thế nào? Đen ngòm ống đồng, tản ra một cỗ khí tức nguy hiểm. A Đồ Mỗ trong nháy mắt liền nghĩ tới lúc ấy thiên phương thành trận chiến kia. Hắn vỗ đầu một cái. Cái này gọi là súng máy tiễn thuật. Vân Tái hét lớn một tiếng. Không sai, Ta chính là dùng chiêu này đánh chết thiên hạ thứ 5 thần xạ thủ. Hiện tại ngươi có thể thua ở ta tiễn thuật phía dưới. Ngươi đủ để kiêu ngạo. Ta thuật bắn cung này đặc điểm chính là tốc độ nhanh, lực lượng lớn, xuyên thấu tính chất mạnh, liên phát tính chất tốt. Một hơi có thể đánh ra trên 100 bắn tên mũi tên không mang theo ngừng. Đồng thời còn mang hỏa diễm đốt thương. Nói đi, ngươi muốn làm sao so? Ta cho ngươi một mũi tên. Dứt lời vừa muốn nổ súng. Thế nào bản năng cảm giác được một cỗ to lớn nguy hiểm. Lập tức ngăn lại. Chờ một chút. Nàng hai tay nắm quyền. Vô cùng gấp gáp. Tiếp đó nàng nhìn thấy Vân Tái sử dụng cái gì năng lực đặc thù. Theo sát lấy. Nàng trên trán xuất hiện một cái điểm sáng màu đỏ. Nàng dù sao cũng là săn bắn nữ thần. Đối với nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm. Lúc này toàn thân căng cứng. Giống như là một cái bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến công sư tử. Cả người đều xù lông. Tại ngắn ngủi rằng co sau đó. Nàng chậm rãi buông xuống chính mình cung tên. Chung quy là không có dũng khí hướng về phía Vân Tái kéo ra dây cung. Không biết vì cái gì. Luôn cảm giác một tiễn này. Tránh không khỏi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.